Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, chương 52, không có so sánh sẽ không có thương tổn. Không thể nào. Tại sao đối thủ của chúng ta là Uesugi các ngươi? Trên sân bóng, Mukahi một mặt không nói gì nói rằng. Hơn nữa tại sao hắn đội hữu là tên biến thái này? Liếc mắt nhìn bên cạnh chính đang hoa mắt si Konjiki Koharu. Mukahi càng cảm thấy bọn họ nhóm này vận mệnh đáng lo. Ha ha, Mukahi nếu như ngươi chịu thua, chúng ta cũng không ngại. Uesugi yêu nhìn thấy Mukahi sinh không thể luyến vẻ mặt, nhẹ khẽ cười nói. Ai, không muốn nha, thật vất vả đụng tới Uesugi tiểu ca cùng Kenya Saokun. Để chúng ta đến cố gắng hưởng thụ một chút đi. Konjiki Koharu không để ý đến Mukahi nóng lên sắc mặt. Con mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Uesugi Yu cùng Oshitari Kenya. Koharu, người không muốn lên cơn. Oshitari Kenya đỡ chán. Nhà bọn họ đội hữu thực sự là một cái so với một cái kỳ hoa. Koharu, người không muốn thừa dịp ta không ở liền làm gặp ở ngoài. Sát vách sân bóng, Hitoji Yuji một mặt nổi nóng quay về Konjiki Koharu bên này hống một tiếng. Bên cạnh hắn Shishido Ryoza mặt không nhịn được run run mấy lần. Nguyên lai cùng Mukahi đánh kép là như thế, chuyện tốt đẹp à. Mím mím miệng, hiện tại Shishido Ryo trong lòng chỉ muốn mau kết thúc cuộc tranh tài này. Đồng thời, cái khác hai cái sân bóng tổ hợp cũng dồn dập chuẩn bị kỹ càng. Thi đấu muốn chuẩn bị bắt đầu rồi. Chỉ chốc lát, bốn cái trên người mặc thống nhất chế phục nhân viên chuyên nghiệp đi tới sân bóng. Xem trên người ăn mặc hẳn là một cái nào đó tennis câu lạc bộ chuyên nghiệp huấn luyện viên. Sakaki huấn luyện viên cũng thật là chuẩn bị chu toàn. Watanabe Osamu nhìn vẻ mặt chính thức mà nghiêm túc bốn tên trọng tài, trong lòng không khỏi có chút ước ao. Thi đấu bắt đầu. Do Uesugi Yu, Oshitari Kenya, đánh với Mukahi Gakuto, Konjiki Koharu, thi đấu bắt đầu, do Kigo Atobe, Hara Tetsuya, đánh với Oshitari Iwushi, Shiraishi Kuranosuke, bốn cái sân bóng đồng thời khai chiến. Trong khoảng thời gian ngắn trên sân bóng đập bóng âm thanh không dứt bên tai. Sakaki huấn luyện viên. Thành thật mà nói ta vẫn có chút không hiểu như thế làm dụng ý. Nhìn thấy bốn phía đã không có người không phận sự, Watanabe Osamu mang theo một tia nghi hoặc hướng về bên cạnh Sakaki Taro thỉnh giáo nói. Theo đạo lý bọn họ trước đã bắt được tuyển thủ số liệu. Đã có thể bắt đầu độ công kích tiến hành huấn luyện. Thế nhưng hiện tại Sakaki Taro nhưng phải hắn ở huấn luyện trước tiên tiến hành một vòng đào. Thải, cách làm như thế để hắn hơi kinh ngạc. Watanabe tiên sinh hẳn là không quản lý qua công ty đi. Sakaki Taro hai tay ôm ngực, sắc mặt vẻ mặt lạnh nhạt nói rằng. Ha, tương đương. Watanabe Osamu sững sờ, đè ép trên đầu mũ rơm. Sau đó khẳng định gật đầu. Hắn bị Sakaki Taro như vậy trả lời làm cho có chút thật không tiện. Cảm giác vị này đại lão là đang ám chỉ chính mình cái gì. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, hắn nhưng thành thật chờ Sakaki Taro giảng giải, khích lệ chế độ. Trong này mỗi người trong tiềm thức đều có từng người thắng bại muốn. Mặc kệ là cùng đội trường bên trong so với vẫn là cùng ra ngoài trường đội ngũ so với. Mà khi bọn họ cạnh tranh với nhau, sẽ kích phát loại này thắng bại muốn. Làm kẻ bại chỉ có thể mắt thấy người thắng hưởng thụ tất cả. Trong lòng sẽ sản sinh không thăng bằng. Những ngày kế tiếp, người thất bại trong lòng cầu thắng ý chí tự nhiên sẽ bị phóng to. Đây chính là một loại rất hiện thực kích thích. Sakaki Taro đơn giản nói một lần hắn dạy học lý. Niệm, rất tàn khốc, nhưng ở thể dục thi đấu lĩnh vực nhưng rất hiện thực. Nghe đến đó Watanabe Osamu rơi vào trầm tư. Tuy rằng Sakaki Taro lý niệm cùng hắn tồn tại kinh ngạc sai biệt. Thế nhưng lần này chỉ điểm vẫn là cho hắn rất lớn dẫn dắt. Lý niệm cần phải không ngừng giao lưu, mới có thể trở nên càng thêm hoàn thiện. Hắn cũng nghĩ kỹ, nhìn đón lấy Sakaki Taro. Bộ này phương thức huấn luyện hiệu quả. Nếu như không sai, có thể hấp thụ một ít tinh hoa dung vào đến bọn họ Saiten Hoji bên trong đến. Tốc độ chảy ngôi sao. Mang theo một tia vui sướng hô to. Oshitari Kenya cao tốc đuổi theo tennis. Dựa vào thân thể động năng. Vợt bóng dùng sức vung lên. Đùng. Tennis từ Konjiki Koharu cùng Mukahi Gakuto trung tuyến xuyên qua. Game. Uesugi Yu. Oshitari Kenya. 6-2 thi đấu kết thúc. Uesugi Yu. Oshitari Kenya thắng lợi. Thi đấu tiến hành rất nhanh. Uesugi Yu cùng Oshitari Kenya nhóm này trước hết bắt. Uesugi, cùng ngươi tổ hợp đánh kép thật vui sướng. Oshitari Kenya trên mặt mang theo nhiệt liệt nụ cười nói. Cùng Uesugi Yu tổ hợp hắn hoàn toàn không cần lo lắng hậu trường. Toàn bộ trước nửa sân trực tiếp đã biến thành hắn ngang dọc chạy băng băng lĩnh vực. Loại này siêu cao cước lực tốc độ phối hợp tấn công nhanh đấu pháp chính là hắn yêu nhất. Ha ha, Oshitari bạn học biểu hiện cũng rất tốt. Thắng được thi đấu, Uesugi Yu tâm tình cũng không tồi. Có hắn thời khắc phối hợp trợ giúp, Oshitari Kenya có thể không thoải mái à? Mà làm bên bại Mukahi Gakuto nhìn còn ở bên cạnh cười hì hì Konjiki Koharu một mặt bất đắc dĩ. Hai người bọn họ căn bản cũng không có hiểu ngầm. Có thể bắt hai hiệp vẫn là nhờ có Koharu tennis số liệu. Nửa giờ sau, mặt khác ba cuộc tranh tài cũng đã kết thúc. Ishida Jin, Akutagawa Zero chiến thắng Koishikawa. Phiên bản Kumaji, Kaita Shin, Taira Yoshiyuki thắng được Shishidorio. Hitoji Yuji, mà thú vị nhất chính là Shiraishi, Kyushi nhóm này. Dĩ nhiên cuối cùng lấy 6-4 chiến thắng Atobe. Nguyên Tetsu nhóm này, Oshitari Yuushi ở trong trận đấu này diện có thể nói là hỏa lực toàn mở. Trực tiếp cùng Shiraishi phối hợp bắt Atobe. Quá tốt rồi Koharu, Yuji, chúng ta không có tách ra. Sao hai Koharu cùng Yuji hai người này cứ việc đều thua. Thế nhưng ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại vui vẻ vặn ôm ở cùng nhau. Hô tương đương, đây là đấu trí lạnh đi Kansai sói than nhẹ. Mà Atobe nhưng là cau mày. Trên mặt một luồng uất ức vẻ mặt. Đánh quen thuộc đánh đơn hắn. Đối mặt hai cái không kém đối thủ mặc dù mở ra băng chi thế giới cũng không thể cứu vãn bại thế. Được rồi, hiện tại thắng bại đã phân. Xin tổ bại ra khỏi hang. Watanabe Osamu vỗ vỗ tay. Đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn lại đây. Đạp, thất bại bốn tổ vẻ mặt có chút khó coi tiến lên một bước. Nhìn thấy Atobe cũng ở trong đội nhóm. Watanabe Osamu áp chế lại trong lòng ý cười. Đã khống chế dưới trên mặt vẻ mặt. Không có lại đi kích thích mọi người. Đón lấy chính là tổ bại trừng phạt. Hiện tại tổ bại phải mặc tốt huấn luyện dùng item. Chia làm hai tổ từ biệt thự xuất phát. Một tổ xuyên qua rừng rậm đi lấy bộ đồ ăn. Một tổ đi tiểu trong sông chảo cá. Watanabe Osamu tận lực làm được vẻ mặt chính kinh đọc lên phần này trừng phạt nhiệm vụ. Chảo cá. Atobe còn không triển khai lông mày càng thêm nhíu lên. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn trong đám người Uesugi Yu. Ánh mắt kia tràn đầy nghi hoặc. Uesugi Yu thấy thế, bĩu môi, hai tay mở ra. Việc này vẫn đúng là không có quan hệ gì với ta. Đừng xem ta, Uesugi Yu trực tiếp trở về một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Cũng mặc kệ Atobe lý giải không hiểu. Chỉ có Oshitari Yuushi nghe được chảo cá, hai chữ. Nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt, khóe miệng không khỏi cong lên. Saiten Hoji mọi người còn không hiểu lắm. Nhưng rất nhanh, Watanabe Osamu nói tới huấn luyện dùng item bị nắm tới. Chất gỗ vợt bóng, cổ tay. Cổ chân còn có mười mấy cái khí cầu. Tốt, các ngươi tự mình lựa chọn là chảo cá đội vẫn là lấy bộ đồ ăn đội đi. Watanabe Osamu cười cợt nói. Rằng, để tổ bại tám người mình lựa chọn. Tám người tổ hai mặt nhìn nhau. Còn là hiểu rõ một ít tin tức Mukahi Gakuto cái thứ nhất đi ra. Hắn tuyển chảo cá. Lần trước rừng rậm huấn luyện đã để hắn khắc sâu ấn tượng. Rất nhanh. Atobe, Mukahi, Shishido cùng Nguyên Tetsu lựa chọn đi bắt cá. Mà Koishikawa, Yuji, Koharu cùng Sakamoto quyết định đi lấy bộ đồ ăn. Tốt, chuẩn bị lên đường đi. Watanabe Osamu mang theo một tia đầu độc tính nói rằng. Mặt khác, trước hết hoàn thành từng người trừng phạt nhiệm vụ người. Có thể trở về đến một lần nữa khiêu chiến người thắng tổ một người. Đây là hôm nay một cái cơ hội cuối cùng nha. Khác nào ma quỷ nói nhỏ. Watanabe Osamu nhất thời để thất bại tổ mọi người trong mắt bốc cháy lên hừng hực đấu trí. Rất tốt, bổn đại gia sẽ làm mấy tên khốn kiếp này đẹp đẽ. Atobe xông lên trước, cột chắc tay bộ bước chân phụ trọng, cầm một cái chất gỗ vợt bóng trước hết đi ra ngoài. Nhiệm vụ của hắn mục tiêu là nắm tennis bắt được 5 cái cá. Cho tới bộ đồ ăn tổ thì lại càng thêm bi thảm. Ở trên chân gô lên cổ chân phụ trọng sau khi trên eo còn trói lại 3 cái khí cầu. Xem ra 10 điểm mừng cảm giác. Nhiệm vụ của bọn họ là chiếm lấy bộ đồ ăn mà khí cầu không thể tổn hại 2 cái trở lên. Tốt, bắt đầu đi. Watanabe Osamu mở miệng tuyên bố. Kẻ bại rời khỏi sàn diễn. Đi tới dã ngoại, người thắng tổ thì lại ở sân bóng cùng phòng huấn luyện triển khai đường tàu riêng huấn luyện. Mặc dù như thế, người thắng tổ trên mặt nhưng không có bao nhiêu hài lòng vẻ mặt. Thất bại tổ lúc rời đi biểu hiện ra hung hăng khí thế vẫn để cho thắng lợi tổ cảm thấy không nhỏ áp lực, nếu như lại bị một lần nữa kéo xuống ngựa. Cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.